Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phía sau màn hắc thủ mục đích thực sự. Trước mắt, trọng yếu nhất chính là, nếu như kia buổi tối Quách Tùng Linh không phải người ám sát, như vậy hắn vì sao cuối cùng sẽ chết tại trường lăng vệ chi thủ, mà lại chiếu ngươi thuyết pháp. Quách Tùng Linh võ công vốn không nên mất mạng tại trường lăng về. Như vậy hắn lại vì sao mà chết? Chết bởi gì nhân thủ? Không tệ, Thẩm Lăng lông mày thật chặt nhăn lại. Lúc trước hắn hẳn là tìm được chứng cứ, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải đem chứng cứ giao cho nữ nhi chi thủ. Nữ nhi của hắn không người biết được thân phận. Sở dĩ cùng giấu ở biển rộng mênh mông bên trong cũng không có gì khác nhau. Dạng gì gian nan hiểm trở mới khiến cho hắn dùng dạng này hạ sách. Đã hắn sớm đã đoán trước con đường phía trước khó khăn trùng điệp, tuyệt đối sẽ không có phòng bị. Thế nhưng là, hắn vẫn là mắc lừa. Cái kia kẻ sau màn, đến cùng là loại nào mánh khóe thông thiên? Nam Lăng Vương Phủ ngồi trấn Giang Nam mấy trăm năm, thật là thư giãn. Mặt trời dần dần ngã về Tây, mấy cái quạ đen vuốt cánh từ trên mái hiên vọt lên bay lên không trung. Thu, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên, vừa mới bay lên quạ đen lại phảng phất nhận lấy kinh hãi đồng dạng vèo một cái bay trở về đến phòng. Trong mái hiên càng có mấy cái trực tiếp lọt vào cao cao ống khói bên trong. Thẩm Lăng phát ra một tiếng gào đáp lại. Bầu trời diều hâu bay nhảy cánh bay thấp, đứng tại Thẩm Lăng trên cổ tay, gỡ xuống ống trúc. Thẩm Lăng vội vàng triển khai giấy viết thư. Quả nhiên, Quách Tùng Linh chi nữ mất tích. Nói như vậy là được rồi. Quách Tùng Linh đã có thể được an bài làm bốc lên Thiên Tuyền Sơn Trang cùng trường Lăng Công. Chúa chiến dây dẫn nổ, lại có thể làm chuyển di chúng ta tầm mắt quân cờ. Phía sau màn hắc thủ đối với hắn hiểu rõ có thể không là bình thường sâu. Nhưng là, Quách Tùng Linh 8 năm qua cơ hồ chưa hề lộ diện qua. 8 năm trước bị ta an bài tiến đại nội mật thám. 8 năm qua một mực tại âm thầm làm việc, thân phận của hắn, trừ ta cùng phụ vương bên ngoài không người biết được. Tiếng nói bỗng nhiên ở đây, Thẩm Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì? 8 năm qua, Quách Tùng Linh cùng Hoắc Thiên chưa hề cùng một chỗ qua. Giữa bọn hắn cũng chưa từng ngang liên hệ, không có cùng một chỗ qua cũng không có nghĩa là không có ngang liên hệ. Bọn hắn thế nhưng là kết bái huynh đệ a. Cho dù có cái gì bí mật phương thức liên lạc, ngươi chưa hẳn biết, từ trường Lăng công chúa bên này manh mối đến xem, phía sau màn hắc thủ trừ Tạ Thiên Tứ ra không còn có thể là ai khác. Nhưng nếu như chỗ sơ suất là xuất hiện ở Thiên Tuyền Sơn Trang, như vậy Hoắc Thiên hắn, Thẩm Lăng, ngươi biết không, làm chúng ta một chuyến này dễ dàng nhất bị ai lừa gạt. Ngươi không liên hệ, giỏi về ngụy trang thành người không liên hệ phía sau màn hắc thủ. Thẩm Lăng nghĩ nghĩ chăm chú hỏi. Không phải, Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn. Là chính chúng ta suy luận, chính mình nhận định, liền giống với hiện tại. Người cùng ta đã sớm quyển định Tạ Thiên Tứ, mà chúng ta hiện tại chỗ muốn tìm, đơn giản là Tạ Thiên Tứ chứng cứ phạm tội. Nhưng là quyền định Tạ Thiên Tứ bản thân cái này chính là một loại phỏng đoán cùng ám chỉ. Nhưng là từ chừng nào thì bắt đầu, chúng ta liền vô cùng kiên định Tạ Thiên Tứ chính là cái này phía sau màn hắc thủ. Là đủ loại trùng hợp, còn là bởi vì hắn là duy nhất có hiểm nghi cùng người có năng lực. Chẳng lẽ hắn không phải sao? Thẩm Lăng con mắt có chút nheo lại. Đôi mắt bên trong tinh mang chớp động lên một tia khác phong mang. Hắn hẳn là, ta biết trên người ngươi nhiệm vụ, Tạ Thiên Tứ đã đầu nhập Tam Hoàng Tử. Sở dĩ ngươi muốn vì Ngũ Hoàng Tử vặn ngã hắn, không phải vì Ngũ Hoàng Tử, mà là vì Hoàng Thượng. Thẩm Lăng chậm rãi đứng người lên, Ngũ Long đoạt đích, tranh đấu gần 8 năm. 8 năm ở giữa, quyền mưu chi thuật tại mỗi trên người một người đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là, 5 vị hoàng tử như thế đấu đá phía dưới, Đại Vũ Hoàng Triều lại chưa đi ra loạn gì, cái này là vì sao? Bởi vì trận này đoạt đích đánh cờ, hát hí khúc chính là 5 vị hoàng tử, nhưng chân chính điều khiển lại là chúng ta hoàng thượng. Hoàng thượng đang nuôi cổ, nuôi một cái có năng lực, có tư cách kế thừa hắn hoàng vị người thừa kế. Sở dĩ, hoàng thượng đem mỗi một cái hoàng tử đều đặt ở bọn hắn am hiểu vị trí bên trên. Thỏa thích hiện ra tài năng của bọn hắn, trong đó cân bằng, chính là hoàng thượng nắm ở trên tay dây thừng. Hoàng thượng sẽ không cho phép có người đánh vỡ cái này cân bằng. Nếu như cho phép, vậy đã nói rõ hoàng thượng đã chọn được người thích hợp. Ngũ hoàng tử có quân đội nhiều vị đem quân ủng hộ. Nhưng những này tướng quân cũng đều được hoàng thượng ám chỉ thụ ý. Không có thụ ý, bọn hắn cũng không dám công nhiên ủng hộ. Tả Thiên Tứ, hắn không thể trở thành tam hoàng tử tiến vào binh bộ ván cầu. Sở dĩ, Tả Thiên Tứ có phải hay không phía sau màn hắc thủ đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn không thể lại trường quản hỗ thượng thủy sư. Sở dĩ ngươi từ vừa mới bắt đầu nhất định Tả Thiên Tứ có vấn đề, mà ta cũng dần dần bị ngươi mang sai lệch. Từ ngư nhân tộc đường dây này, liên lụy ra ngư nhân tộc cùng Trường Lăng công chúa ân oán. Mà từ lần này ám sát, liên lụy ra Trường Lăng công chúa Phạn Nhất ngộ hại, ai là người được lợi lớn nhất? Không thể nghi ngờ, Tả Thiên Tứ là có khả năng nhất một cái kia. Muốn Tả Thiên Tứ binh quyền, đơn giản là một tờ chiếu thư mà thôi. Nhưng cho rằng Tả Thiên Tứ là làm chủ, lại không chỉ là những lý do này. Ngươi lên Yên La Đảo, còn nhớ rõ Yên La Đảo ngư nhân tộc người sống sót đều bị độc chết, mà lại độc giết bọn hắn người, lại là bọn hắn tín nhiệm không đề phòng chuẩn bị người. Trừ cùng ngư nhân tộc từng có thiên ti vạn lũ liên hệ Tả Thiên Tứ, ai có thể làm được? Còn có, từ Yên La Đảo trở về sau, người rất nhanh khóa chặt Ninh Viễn Hiệu Buôn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng người không đã xác nhận, Ninh Viễn Hiệu Buôn chính là Tả Thiên Tứ xác không hiệu buôn a. Còn có rất nhiều, tỉ như 3 triệu lượng quan bạc, là thông qua Trường Lăng công chúa thương đội tiến vào hỗ thượng phủ. Trừ Trường Lăng công chúa bên ngoài, còn có ai có năng lực như thế? Tả Thiên Tứ, nhiều đầu mối như vậy đều chỉ hướng cùng là một người. Chẳng lẽ, bằng những này không thể nhận định hắn chính là bắt cóc quan bạc phía sau màn hắc thủ? Có thể đem hắn làm nhất có hiểm nghi một cái kia, nhưng lại không thể nhận định, tại không có bằng chứng trước đó nhất định một người là tối kỵ. Nếu như là Tả Thiên Tứ, hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý, nhưng là, lại vẫn như cũ tồn tại không ít điểm đáng ngờ. Đêm đó ám sát nếu như thành công, lớn nhất được lợi người chính là Tả Thiên Tứ, nhưng nếu như phía sau màn hắc thủ chính là Tả Thiên Tứ, hắn làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Mạo hiểm, Thẩm Lăng cười lạnh lắc đầu, nếu không phải ta lúc đầu ở đây, bọn hắn liền thành công, mặc dù ta hiện tại rất hối hận vì sao lúc ấy ở đây. Nhưng là, đúng vậy a, nhưng là, người ở đây phía sau màn hắc thủ có lẽ không biết. Chẳng lẽ Tả Thiên Tứ cũng không biết? Ngươi đừng nói cho ta. Tả Thiên Tứ không biết thân phận của ngươi, không biết tu vi của ngươi võ công. Cái này, Thẩm Lăng sắc mặt dừng lại. Vấn đề này dĩ nhiên thẳng đến không có nghĩ qua. Đã Tả Thiên Tứ biết ngươi tại, nếu như phía sau màn hắc thủ là Tả Thiên Tứ, tại sao lại lựa chọn cái kia thời cơ ám sát? Hoặc là vì cái gì không tăng thêm lực lượng? Chẳng lẽ Tả Thiên Tứ trông cậy vào lần kia thất bại à? Còn có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là Quách Tùng Linh. Quách Tùng Linh thân phận là tuyệt mật, hắn thân là đại nội mật thám mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy. Tạ Thiên Tứ lại là làm thế nào biết hắn cũng có thể tinh chuẩn tìm tới hắn mà đem đưa đến trường Lăng công chúa trước mặt. Quách Tùng Linh thi thể chúng ta đều gặp được, chỉ có ngực một kiếm xuyên qua, lấy Quách Tùng Linh võ công, làm sao sẽ bị người một kiếm giết? Hoặc là tại Quách Tùng Linh không có chút nào phòng bị phía dưới. Hoặc là Quách Tùng Linh tự nguyện chết tại đối phương dưới kiếm. Hai cái điều kiện này, Tạ Thiên Tứ đều không có. Nghe Lục Xanh phân tích, Thẩm Lăng Tâm cũng tại thời khắc này dao động, đứng người lên, trong phòng vừa đi vừa về tản bộ bộ pháp. Kỳ thật còn có một cái lý do để ta dần dần cảm thấy Tạ Thiên Tứ hiểm nghi càng ngày càng nhỏ. Lục Xanh cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chúng ta tra được Tạ Thiên Tứ đường tuyến kia rất dễ dàng. Từ Yên La Đảo trở về sau, dĩ nhiên nhanh như vậy đã tìm được Tạ Thiên Tứ tuyến. Yên La Đảo đồ sát như vậy sạch sẽ, hung thủ không có để lại cái khác đầu mối hữu dụng, nhưng lại vẫn cứ sơ hở lưu lại đồ ăn. Hơn nữa, còn là thống nhất kiểu dáng đồ ăn. Là bởi vì quá vội vàng mà không kịp đem đồ ăn xử lý vẫn là quên mất. Nếu như đổi ta, những thức ăn này ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ chìm vào biển rộng. Nhưng là, cũng không có. Chúng ta chính là dựa vào những thức ăn này mà tìm được Ninh Viễn Thương Hội. Lấy này đến khóa chặt Tạ Thiên Tứ. Nếu như phía sau màn hắc thủ cố ý đem lực chú ý của chúng ta khóa chặt trên người Tạ Thiên Tứ. Như vậy, Tam Thánh tự ám sát có phải hay không cũng là mục đích này. Người trước chờ chút, để ta vót một vuốt. Ta cảm giác, đầu óc của ta có chút không đủ dùng. Thẩm Lăng quát bảo ngưng lại ở Lục Xanh, dừng chân lại che lấy cái trán xa vào đến trong trầm tư. Lục Xanh, nếu thật là nguyên nhân này, như vậy phía sau màn hắc thủ là ai? Ai có thể đem chúng ta nắm mũi dẫn đi như thế một vòng lớn lại giấu sâu như vậy mà không có lộ ra chút dấu vết? Đúng vậy a, người này rất đáng sợ. Lục Xanh ngưng trọng đứng người lên. Nếu quả như thật có người này, vậy liền mang ý nghĩa từ ta đi vào Hỗ Thượng Phủ bắt đầu, nhất cử nhất động của ta đều tại dưới con mắt của hắn. Thẩm Lăng, người suy nghĩ một chút. Từ Yên La Đảo trở về sau, chúng ta tại trong vòng 2 ngày liền khóa chặt Ninh Viễn Hiệu Buôn. Mà rất nhanh, chúng ta lại tra ra Ninh Viễn Hiệu Buôn Kỳ Hạ Đông Châu phòng đấu giá là rửa tiền cơ cấu. Mà tại chúng ta vừa mới biết đây hết thảy thời điểm, Ninh Viễn Hiệu Buôn liền muốn tiến hành đấu giá. Chúng ta đương nhiên đi Ninh Viễn Hiệu Buôn. Cũng tại hiệu buôn bên trong thấy được bọn hắn biểu diễn rửa tiền một màn. Mà càng là trùng hợp như vậy, tại ngày đó, chúng ta gặp có người muốn đem 3 triệu lượng bạc rửa đi. Bởi vậy, để ta xác nhận cái này 3 triệu lượng bạc hạ lạc chính là xuất ra giả ma ni tháp nhân thủ bên trong. Lúc ấy hãm sâu trong đó chưa thể phát giác, nhưng hiện tại hồi tưởng lại. Chúng ta đi một bước nào không phải có người tỉ mỉ an bài tốt. Nghe đến đó, Thẩm Lăng mồ hôi lạnh trên trán xoát một chút xông ra. Nếu quả thật như ngươi nghĩ, đây là loại nào tính toán cùng bố cục, đùa bỡn lòng người trong lòng bàn tay. Nếu là hắn ở phía trước đào hố, chúng ta không phải cũng đi theo nhảy. Phải, giờ này khắc này. Ta đột nhiên đối với kẻ sau màn hứng thú xa cao hơn nhiều cái kia 3 triệu lượng quan bạc hạ lạc. Thậm chí ta có một loại ý nghĩ, phía sau màn hắc thủ, chỉ sợ cũng không phải là hướng về phía cái này 3 triệu lượng mà đi. Có ý tứ gì? Thẩm Lăng biến sắc, sợ hãi mà hỏi, 3 triệu lượng, có lẽ chỉ là một cái kíp nổ, dẫn triều đình tham gia mồi câu. Mà phía sau hắn làm hết thảy mới là phía sau màn hắc thủ chân chính bố cục. Tạ Thiên Tứ, Trường Lăng công chúa, chúng ta đều là con cờ của hắn. Hắn từng bước một đem những quân cờ này để vào trong bàn cờ chém giết. Mà hắn thao túng đây hết thảy thẳng đến hoàn thành hắn mục đích. Người đánh cờ. Thẩm Lăng trong mắt tinh mang chớp động. Có lẽ người đánh cờ cũng đặt mình vào cờ bên trong. Nhảy ra bàn cờ hắn là người đánh cờ. Nhảy vào bàn cờ hắn chính là quân cờ. Lục xanh, bị ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại là đem bàn cờ này nhìn rõ tích một chút. Nhìn như cái này vẻn vẹn một đám giặc cướp ép buộc 3 triệu lượng quan bạc bản án. Nhưng lại hết lần này tới lần khác liên lụy ra hai cọc năm xưa bản án cũ. 20 năm trước, ngư nhân tộc bị diệt tộc một án. 8 năm trước, Giang Nam Tam Hiệp cùng Trường Lăng công chúa ân oán một án. Cái này hai vụ án, cùng Trường Lăng công chúa có huyết hải thâm cừu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục